Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đi lên ủy ban quản lý du lịch xem lượng khách đến đây và xuất nhập cảnh thế nào. Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho cậu ta và nói: "Đây là giấy ủy quyền hợp tác điều tra, tôi nhờ đội trưởng Tú của công an thành phố Hà Nội. Cậu cầm cái này theo sẽ dễ dàng hơn." "Thế còn hai cậu? Bọn tôi cần đi tìm hiểu xung quanh chút." Tôi cùng Trần Hạo Nhiên thuê xe máy đi lượn lờ và tới chỗ đào giếng ban sáng đi qua. Lúc này có một người mặc bộ đạo bào màu xanh, có vẻ như là đạo sĩ, nhưng không giống như là người Việt. Đằng sau là gần chục người đang đứng nghiêm túc làm lễ. Còn ông thầy Pháp kia múa may quay cuồng và niệm thứ ngôn ngữ gì đó. Tôi mới dừng xe lại hỏi một bà thím đang ôm rổ rau hóng hớt. "Thì mời cho con hỏi là họ làm gì náo nhiệt vậy à?" "Họ làm lễ đấy. Không biết từ đâu xuất hiện ông đạo sĩ này, đến đây rồi bảo là cái đất này có quỷ hoành hành, phải phong ấn lại. Ban đầu thì cũng không ai tin đâu. Nhưng rồi sau xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ khiến ai cũng sợ hãi. Như cách đây hơn tuần, ông chủ tịch huyện tự nhiên phát rồ nói kỳ như điên. Xong ông này ra tay làm phép, nói là bị ma nhập và ông ta chữa khỏi. Thế là người ta tin. Không chỉ thế, mà ông ấy còn giúp người dân định đất xây nhà, cai táng. Được người ta rất tin và kính trọng và hay gọi là Long Đình Nghiêm Tiên Sinh. Gần đây ông ấy bảo là đang làm phong ấn con quỷ ở đất này, nên là kêu mọi người hiến đất làm giếng để trấn trạch, như kia kìa. Trấn cái quần què. Rõ ràng là muốn phá long mạch mà bày trò mèo lừa toàn dân thiên hạ." Tôi tự cười bảo: "Dạ con cảm ơn thím." Tên thầy Pháp kia liếc nhìn chúng tôi rồi làm phép. Hai chúng tôi quay xe trở về. Trần Hạo Nhiên hỏi: "Cậu tính sao?" "Chờ Thanh Tú về rồi tính. Cứ về trước đã. Bây giờ cậu chạy ra nhà sách kiếm tôi cái bản đồ khu này đi. Có việc." "Ờ được rồi, tôi đi ngay." Thích Thanh Tú về cũng là lúc chúng tôi ăn tối. Vừa ăn tôi vừa hỏi cậu ta: "Thế nào rồi? Có tin tức gì không?" "Gần đây đang dịch Covid nên cũng ít khách du lịch. Số người ngoại quốc có hơn 200, trong đó người Trung chiếm phân nửa." Rồi cậu ta đưa tôi danh sách chỉ. "Riêng của hai người này là không khai báo tạm trú tạm vắng." Tôi hỏi vì sao không khai báo, thì anh cán bộ bảo đây là người nhà của ông Long Đình Nghiêm gì đó, bạn với chủ tịch huyện, nên là đặc cách. "Này chàng anh, đây là hai tên hồi chiều này." Trần Hạo Nhiên vừa chỉ vào ảnh chụp hộ chiếu của hai người này vừa bảo: "Vậy thì tối nay chúng ta phải đi một chuyến rồi." "Đi đâu cơ?" "Điều tra xem cái giếng chiều nay nó là thế nào. Giờ cậu đi sắm dây thừng với cái lưỡi bẩy đi. Phòng khi cần xuống giếng." "Ok, tôi đi ngay." Chúng tôi quyết định sau 12 giờ sẽ hành động, nên đi ngủ một giấc để tối còn hành động. 12 giờ đêm tĩnh mịch không một bóng người. Ba thằng tôi lén lút tới nơi ban chiều. Vì đây là phía mạn ngoài nên không có nhà cửa mấy. Trước mắt chúng tôi là cái giếng, bên trên gắn chi chít bùa. Tôi cùng Trần Hạo Nhiên dùng xà beng bế nắp giếng ra. Bên dưới tôi om như mực. Trần Hạo Nhiên định leo xuống tôi bảo: "Từ từ, cẩn thận bên dưới có tà vật." Nói rồi tôi đốt lá bùa ném xuống. Lá bùa lập tức cháy lên. "Ok, an toàn rồi. Cậu xuống trước đi, tôi giữ dây." Trần Hạo Nhiên bức xúc: "Má, sao cậu không xuống trước?" "Cậu sợ hả? Thiếu gia Trần coi vậy mà nhát thế." "Xin lỗi đi, xem tôi đây này." Nói rồi cậu ta ngậm đèn pin leo xuống. Kiểm tra một hồi tôi cũng leo xuống. Chỉ có Thích Thanh Tú ở trên cảnh giới. Nhớ ai đậy nắp giếng vào thì toang. Hai thằng tôi so xét xung quanh cái giếng. Đây là một cái giếng nông chỉ 3 mét, nước chỉ tới đầu gối. Chúng tôi soi xung quanh thì Trần Hạo Nhiên đá phải cái gì đó. "Ấy đậu mẹ, cái gì vậy?" Cậu ta đau đớn lấy găng tay bảo hộ, mò xuống xem mình dẫm phải thứ gì. Bốc lên thì là một nắm hỗn hợp các mảnh kim loại giống như là những chiếc đinh. "Này cậu xem, không phải cắt sỏi đâu mà là sắt đấy. Đậu mẹ nó, hỏng đôi nai của tôi rồi. Chả hiểu sao lại bỏ đống nợ này xuống đây." Cậu ta đau đớn suýt xoa. Tôi lấy đèn pin soi lại thì thấy có vẻ là có người cố ý bỏ xuống. Tôi đeo găng tay bới liên tục thì thấy có rất nhiều mảnh kim loại như vậy. Trần Hạo Nhiên vừa bốc thêm vừa nói: "Tôi thấy không chỉ có sắt đâu, cậu xem. Màu đỏ là sắt, trắng này là nhôm thép, xanh nhạt là thiếc, vàng nhạt là đồng, thậm chí còn có cả vàng đây này." "Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc ư? Ngũ đại kim khí tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy ra xem đống này là để dành cho mục đích đen tối rồi." "Cậu xem, trên tường thành còn có vô số lá bùa này. Tôi nghĩ đây này không bình thường, mau rời khỏi đây." Hai thằng tôi gọi Thích Thanh Tú kéo chúng tôi lên. Sau đó chúng tôi đậy nắp trở lại như cũ rồi rời khỏi. Phía xa xa, có kẻ đứng trong lùm cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net